Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 179. Chương 179 chương hồi 179 đệ tam cấp cuối cùng hai cái khảo nghiệm tương đương với khảo nghiệm hắn. Thực tế thao tác Nghiêm Mặc thẳng đến đại sảnh nhập khẩu bên trái. Nơi đó có tam đôi tán cốt. Hắn cần thiết muốn từ tam đôi xương cốt chung tìm ra toàn bộ bị luyện chế quá xương cốt, hắn trong đầu có một bức cùng cái này đại sảnh hoàn toàn tương đồng bố trí đồ. Đồ trung tam đôi cốt cách ở sáng lên. Minh xác chỉ ra hắn muốn tìm được địa phương, tìm được rồi. Từ vị trí thượng xem, hẳn là chính là nơi này. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, cũng ở hắn bên người đứng yên, bậc lửa cây đuốc. Nghiêm Mặc lại móc ra số căn cây đuốc đưa cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến tiếp nhận cây đuốc, qua tay đem đặt ở bậc thang đống đất đưa tới, hợp với cắm ở đống đất cây đuốc. Bậc lửa này lục căn cây đuốc sau, nguyên cây đuốc như cũ thả lại bậc thang đỉnh, mặt khác cây đuốc tác phân bố đến Nghiêm Mặc chỉ định địa điểm chung quanh, hai người đều có đêm coi năng lực, nhưng đó là ở có phản quang dưới tình huống. Cái này ngầm không gian hoàn toàn hắc ám, bọn họ đêm coi năng lực không hề dùng võ chỗ, nhưng bậc lửa cây đuốc liền không giống nhau. Chỉ cần có ánh sáng, bọn họ liền có thể ở đồng dạng dưới tình huống xem đến so mặt khác người thường rõ ràng đến nhiều. Nghiêm Mặc vì bảo đảm sẽ không làm lỗi, lúc này mới một hơi lấy ra lục căn cây đuốc. Vị trí bố trí thích đáng nói, bằng vào này đó ánh sáng, hơn nữa hắn đêm coi năng lực, chẳng sợ nhỏ nhất trên xương cốt nhất rất nhỏ hoa văn, hắn đều có thể xem đến rõ ràng. Tam đôi xương cốt đồng dạng bãi thành một cái hình tròn, bên trong xương cốt tán loạn, các loại hình dạng lớn nhỏ đều có. Nghiêm Mặc liếc mắt một cái nhìn ra này tam đôi xương cốt chung nhậm một đống đều không ngừng một loại sinh vật cốt cách, hơn nữa số lượng so nhiều có điểm khó khăn. Nhưng là đương hắn so đúng rồi số căn cốt đầu sau, Nghiêm Mặc cười, cốt cách có tân có cũ, nhưng là sở hữu cốt cách đều có một cái đặc điểm, tương đối tân cốt cách đều không có luyện chế quá. Mà trần cốt trừ phi bản thân cốt chất đặc dị, chỉ cần không có luyện chế quá, hoặc là đã vỡ vụn, hoặc là một cầm lấy tới là có thể bóp nát, có chút nói không chừng đều đã hóa thành thổ nhưỡng. Đại khái luyện cốt tộc phụ trách truyền thừa, người cũng không nghĩ tới bọn họ trong tộc huyết mạch sẽ có đoạn tuyệt một ngày. Nếu bọn họ còn ở, cái này trong đại sảnh xương cốt khẳng định sẽ bị tùy thời bổ sung cùng đổi mới. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, đến nỗi xuất hiện tân cốt cách. Nghiêm Mặc trong lòng cũng hiểu rõ. Chín thành cùng thủ tại chỗ này những cái đó nửa người nửa xa cốt cách thể có quan hệ, có như vậy. Một cái bác, này một khảo nghiệm liền trở nên thập phần dễ dàng. Nghiêm Mặc chỉ cần đem những cái đó so tân xương cốt cùng vỡ vụn xương cốt loại bỏ là được. Cái thứ hai khảo nghiệm tương đối phiền toái, đó chính là từ bị chọn lựa ra tới luyện chế cốt cách chung tìm ra một loại chỉ định sinh vật cốt cách, cũng đem chúng nó hoàn chỉnh đua ra. Nguyên Chiến dẫm trụ Nghiêm Mặc ném lại đây vô dụng xương cốt, dưới chân cũng vô dụng kính liền nghiền nát một cây, nhìn bị hắn nghiền nát hóa thành bột phấn xương cốt. Có cái gì từ Nguyên Chiến trong đầu xẹt qua, hắn bỗng nhiên dừng lại toàn bộ động tác, sở hữu sinh vật đều sẽ chết. Chúng nó tử vong về sau, lưu lại huyết nhục cùng cốt cách cũng sẽ hóa thành bụi đất. Tựa như hắn đạp lên dưới chân này đó cốt cách sẽ biến thành bụi đất. Mà hắn có thể khống chế thổ nhưỡng. Nếu sinh vật tử vong về sau sẽ biến thành bụi đất, như vậy chúng nó tồn tại dưới tình huống hay không cũng có thể trực tiếp biến thành bụi đất hoặc cục đá. Mặc đã từng nói với hắn quá, người cùng rất nhiều sinh vật mất máu vượt qua 1/3 liền có tử vong nguy hiểm. Nếu lưu quang kia khẳng định chết chắc, mà hắn nếu có thể đem thổ nhưỡng chung hơi nước bài trừ đi, như vậy hắn hay không cũng có thể đem người hoặc là mặt khác sinh vật làm như thổ nhưỡng tới thao tác, đem bọn họ máu cũng cấp bài trừ bên ngoài cơ thể. Không, không cần như vậy phiền toái. Hắn chỉ cần đem bọn họ huyết nhục cùng cốt cách toàn bộ biến thành thổ nhưỡng là được. Nguyên Chiến nhẹ nhàng bật hơi, hắn rất muốn lập tức tìm cái tồn tại sinh vật thử xem tay. nhưng nơi này trừ bỏ hắn cùng Mặc không còn có mặt khác vật còn sống. Bất quá hắn cũng biết muốn lập tức làm được như vậy cũng không dễ dàng. Hắn có thể trước thử xem có thể hay không đem này đó không có sinh mệnh lực xương cốt trực tiếp biến thành thổ nhưỡng. Nguyên Chiến cũng ngồi xổm xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất đua cốt cách. Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết bên cạnh hắn, người Nguyên Thủy, liền như vậy trong đầu sáng ngời. Nghĩ ra một cái cỡ nào đáng sợ sát thương kỹ năng, bị lấy ra tới luyện chế cốt cách có không ít. Tưởng từ trung gian tìm ra chỉ định một loại sinh vật cốt cách. Hơn nữa, vẫn là ở ngắn ngủn 20 phút nội. Không có vững chắc tương quan tri thức cơ sở căn bản làm không được. Hơn nữa ngươi còn cần thiết ít nhất gặp qua loại này sinh vật cốt cách cấu thành, chính là có ưu tú. Y học đáy Nghiêm Mặc ở đối mặt loại này xa lạ sinh vật cốt cách khi. Cũng yêu cầu dựa hắn phía trước học bằng cách nhớ, rất nhiều cốt cách đều thực cùng loại. Tuyển Tuyền, thiếu niên tay càng ngày càng chần chờ. Mồ hôi từ hắn cái trán nhỏ giọt, 20 phút quá ngắn. Liền tính là nhân thể cốt cách, xen lẫn trong một đống tương tự xương cốt chung. Hắn muốn lấy ra tới cũng đua thành hoàn chỉnh hình người cũng yêu cầu thời gian nhất định, thời gian. Từ từ trôi qua, hắn bên chân hình thú cốt cách đã hoàn thành đại khái. Nhưng còn có mấy chỗ, hắn còn vô pháp xác định, hắn là không e ngại tử vong. Nhưng là não vực bị phá hủy. Ai cũng không biết hắn phải tốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục, hơn nữa ai cũng không dám bảo đảm, chỉ nam cái kia thiếu đạo đức không ai vị, có thể hay không ở phục hồi như cũ hắn khi, quên phục hồi như cũ hắn chỉ số thông minh cùng ký ức. Nếu hắn sống lại biến thành ngu ngốc hoặc đã không có trước kia ký ức làm sao bây giờ? Nguyên Chiến tuy rằng ở nếm thử đem xương cốt trực tiếp biến thành thổ nhưỡng này đổi mới hoàn toàn. Kỹ năng, nhưng hắn cũng trước sau phân một nửa lòng đang nhà mình tư tế trên người. Nghiêm Mặc một có không đúng. Hắn trước tiên là có thể phát hiện, làm sao vậy? Nguyên Chiến bỏ qua xương cốt. Hắn mặc đang khẩn trương, Nghiêm Mặc tinh thần tất cả đều tập trung ở trên xương cốt. Còn có 2 phút, hắn còn có tam khối xương cốt không có tuyển ra tới. Hiện tại bất luận cái gì ở hắn chung quanh vang lên thanh âm đều cùng tạp âm vô dị, đây là đơn chân. Thỏ, Nguyên Chiến tiến đến trước mặt hắn. Tùy tay từ Nghiêm Mặc trước mặt phân ra mấy khối xương cốt chung cầm lấy một khối. Người ở đua này ngoạn ý xương cốt. Vật nhỏ này không có gì sức chiến đấu. Liền sẽ đơn chân nhảy. Thịt rất dày, da lông không tốt. Trước kia ở nguyên tế bộ lạc phụ cận rất nhiều. Sau lại đại gia mùa đông không đồ vật ăn, đi đào chúng nó huyệt động, khả năng đào đến quá tàn nhẫn. Sau lại liền ít đi thấy, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay. Từ trong tay hắn gỡ xuống kia khối nho nhỏ xương cốt. Đây là hắn ở tìm tam khối xương cốt chung một khối. Người xác định đây là đơn chân thỏ xương cốt. Này ngoạn ý kêu con thỏ, trừ bỏ chân bộ cùng nào đó đặc thù bộ vị cốt cách. Mặt khác cấu thành cùng bình thường con thỏ hoàn toàn giống nhau, đương nhiên. Hắn không biết tể, quá cùng ăn qua nhiều ít. Trong tộc lại thói quen thu thập các loại cốt cách. Bọn họ cũng sẽ từ một ít xương cốt chung chọn lựa thích hợp ma chế cốt chế phẩm. Hắn đối rất nhiều động vật cốt cách đều không xa lạ, Nghiêm Mặc quyết định tin tưởng dân bản xứ phán. Đoán, hắn đem này khối xương cốt phóng tới đã mau hoàn thành đơn chân thỏ cốt cách chung, còn có 2 khối. Đều là cổ cốt bộ vị, ta phân biệt không được. Nghiêm Mặc chỉ trước mặt hắn đã bị phân ra. Này đó xương cốt đều thực cùng loại, mau. Còn có 1 phút không đến, cổ cốt A. Nguyên Chiến dùng ngón tay khẩy khẩy. Lại đối lập một chút Nghiêm Mặc đã đua tốt. Tùy tay chọn 2 khối phóng đi lên. Trong đó một khối hắn cũng không quá xác định, nhưng hắn khó được nhìn đến Mặc đối hắn như thế sùng bài ánh mắt. Không xác định cũng biến thành xác định, nếu ngươi nghĩ sai rồi, ta sẽ chết. Nguyên Chiến tay động lại, vội vàng cầm lấy hắn không xác định kia một khối, còn có 30 giây. Nghiêm Mặc buồn bã nói, cái này, đổ mồ hôi lạnh người biến thành 2 người. Thân thủ đem đầu lâu che đến Mặc trên đầu, Nguyên Chiến vốn dĩ liền cũng đủ hối hận. Hiện tại hắn càng là có tưởng băng rớt cái này đại sảnh xúc động. Nghiêm Mặc cũng từ cùng loại cốt cách chung khơi mào một khối. đối lập nguyên chiến trong tay kia một khối. Hai khối thật sự cơ hồ hoàn toàn tương tự, trong đó một khối hẳn là bình thường con thỏ. Nếu hắn là luyện cốt tộc người, từ nhỏ tiếp xúc này đó, nói không chừng còn có thể phân biệt còn có 15 giây. Không phải bọn họ cố ý muốn đem thời gian kéo dài tới như vậy nguy cấp đương lúc, mà là bọn họ thật sự vô pháp xác định. Này liền cùng ngươi khảo thí khảo đến một đề chết sống làm không được. Ngươi sẽ vẫn luôn kéo dài tới khảo thí cuối cùng một giây. Ở nộp bài thi khi lung tung điền cái đáp án đi lên giống nhau, chính là này một khối. Nguyên chiến, nắm lấy nghiêm mặc tay. Từ trong tay hắn lấy ra hắn chọn kia một khối. Đem này bỏ vào đơn chân thỏ cốt cách thể chung ở lẫn nhau cũng không dám khẳng định thời điểm. Hắn lựa chọn tin tưởng nhà mình tư tế đại nhân phán đoán là hắn đem kia khổ người cốt tạp tới rồi. Mặc trên đầu, cũng là hắn giúp đỡ mặc tuyển định cuối cùng thiếu hụt kia một khối. Nếu chọn sai, như vậy khiến cho hắn tới bối sở hữu hậu quả. Trò chơi ghép hình bị hoàn thành, nghiêm mặc an ủi chính mình. Phải tin tưởng chỉ nam hành vi thường ngày. Nhân gia không nhân phẩm, nhưng nhân gia có quy tắc. Đối phương còn muốn hắn hoàn thành đem nhân cha trị toàn bộ thanh quang như vậy một cái vĩ đại nhiệm vụ. Tin tưởng hẳn là sẽ không làm hắn dễ dàng biến thành ngu ngốc linh tinh, đuổi ở cuối cùng một giây. Nghiêm mặc đối nguyên chiến phi thường nghiêm túc nói. Nếu ta chết, bảo tồn hảo thân thể của ta, ta sẽ lại trở về. Nguyên chiến chặt chẽ nhớ kỹ những lời này, nghiêm mặc nhắm mắt lại. Lại lần nữa xuất hiện ở cái kia tràn đầy luyện cốt tộc người di hài hồ nước chung, hài tử. Ngươi tuy rằng không phải ta tộc nhân, nhưng ngươi ở luyện cốt phương diện thiên phú thực không tồi. Cái kia già nua giọng nam lại lần nữa vang lên, làm thông qua tam cấp luyện cốt thuật khảo nghiệm khen thưởng. Hiện tại ngươi có thể làm một cái lựa chọn, là tiếp tục tiếp thu học tập cùng khảo nghiệm, vẫn là tạm thời rời đi. Nếu ngươi lựa chọn tạm thời rời đi, ngươi đem có 49 thiên nghỉ ngơi cùng bổ sung tri thức thời gian. 49 thiên hậu, ngươi cần thiết lại lần nữa tiến vào truyền thừa nơi hắn thông qua. Hơn nữa hắn có thể rời đi cái này đáng chết không gian. Già nua thanh âm còn ở tiếp tục, có chút khảo nghiệm cùng khen thưởng đều ở chỗ này lĩnh. Nếu không thể tiến đến, ngươi sẽ bị mặc cho rằng khảo nghiệm không thông qua mà tử vong. Mặt khác, về chân chính thông đạo cùng cốt thủ, nguyên chiến gắt gao ôm lấy nghiêm mặc thân thể. Hắn cự tuyệt suy nghĩ mặc khả năng sẽ tử vong. Liền tính mặc thật sự đã chết, kia cũng chỉ là rời đi trong chốc lát mà thôi. Hắn còn sẽ lại trở về, nhưng cho dù đối chính mình tư tế lại có tin tưởng. Đương nhìn đến hắn thật sự lại lần nữa mở to mắt khi, hắn vẫn là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng lộ ra tươi cười, nghiêm mặc đẩy ra hắn. Đứng lên, chúng ta có thể tạm thời rời đi. Bất quá 49 thiên về sau cần thiết lại trở về, vì cái gì? Ta tiếp nhận rồi bọn họ truyền thừa. Cần thiết ở chỗ này tiếp thu học tập cùng khảo nghiệm. Phía trước chỉ là đơn giản nhất, nguyên chiến đứng dậy ngắm ngắm hắn trên đầu đầu lâu. Thứ này có thể bắt lấy tới. Không thể, nghiêm mặc giơ tay sờ sờ kia khối giống mũ giống nhau đầu lâu. Đầy mặt hắc tuyến, về sau 49 thiên. Thậm chí càng dài thời gian, hắn đều đến mang cái này quỷ ngoạn ý. Tưởng tượng đến hắn sau này hình tượng, hắn liền cảm thấy thống khổ. May mắn chính là này ngoạn ý sẽ không dễ dàng rơi xuống. Chính là hắn cũng không thể gội đầu a. Nơi này rốt cuộc sao lại thế này? Người tiếp thu chính là vị nào thần truyền thừa? Không phải thần, là luyện cốt tộc, người nghe qua sao? Nguyên chiến lắc đầu, hẳn là thực cổ xưa nào đó chủng tộc. Có lẽ kia nhân ngư đại vu cùng lão tát mã sẽ biết. Nghiêm mặc tính toán có cơ hội liền đi hắc sâm. Lâm hỏi một chút lão tát mã, hai người đi đến bậc thang trước. Nghiêm mặc giơ tay sờ sờ bên người một khối nửa người nửa xa cốt cách thể đầu. Đối phương vẫn không nhúc nhích, chúng nó là nơi này thủ vệ. Đúng vậy, chúng nó kêu cốt thủ. Phụ trách bảo hộ cái này truyền thừa nơi, giết chết sở hữu sai tiến sinh vật, cũng phụ trách cung cấp mới mẻ xương cốt, cho nên chúng nó mới có thể đem hắn kéo xuống nước. lựa chọn chết đuối hắn chính là vì mang về hoàn chỉnh cốt cách thể, chân chính luyện cốt tộc người. Sẽ từ mặt khác một cái thông đạo tiến vào. Nơi đó cũng có cốt thủ. Bất quá ta có cốt thừa. Chúng nó sẽ không ngăn trở ta tiến vào luyện cốt tộc truyền thừa nơi. Chẳng qua muốn đi ra ngoài liền không dễ dàng. Cần thiết bắt được đi ra ngoài cốt chìa khóa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cốt trên đài toát. Ra ba cái nho nhỏ cốt chảo. Cái thứ ba khen thưởng chính là cốt chìa khóa. Cái này truyền thừa nơi còn có rất nhiều bí mật. Đáng tiếc ở hắn đạt tới lục cấp trước. Hắn còn không có tư cách biết. Càng không thể mang ra trừ cốt thừa cùng khen thưởng phẩm bên ngoài bất cứ thứ gì. A Chiến. Ngươi không thể cùng ta cùng nhau từ thông đạo rời đi. Nếu xông vào, những cái đó cốt thủ có lẽ ngăn không được ngươi. Nhưng là bọn họ còn có càng cường đại người thủ hộ. Rốt cuộc cường đại đến mức nào ta cũng không biết. Nhưng ta không hy vọng các ngươi đánh nhau hủy diệt cái này truyền thừa nơi. Cho nên, Nguyên Chiến minh bạch, ngươi khẳng định sẽ không tái ngộ đến nguy hiểm. Hẳn là sẽ không. Dựa theo luyện cốt tộc người theo như lời. Ta có cốt thừa cùng đi ra ngoài cốt chìa khóa. Những cái đó cốt thủ chẳng những sẽ không công kích ta. Còn sẽ bảo hộ ta rời đi. Cửa thông đạo liền ở đỉnh núi cột đá. Cũng chính là cửu phong cái kia xào huyệt phía dưới cốt chìa khóa. Một loại đi ra ngoài cho phép. Hiện tại còn không có chìa khóa khái niệm. Luyện cốt tộc người ngôn ngữ cũng không có chìa khóa cái cách nói này. Chỉ là vì lý giải phương tiện. Nghiêm Mặc tự động đem cái kia cổ quái từ ngữ đổi thành chính hắn có thể lý giải cốt chìa khóa. Hảo. Ta ở đỉnh núi cột đá nơi đó chờ ngươi. Nghiêm Mặc cầm lấy hắn khen thưởng. Nói đến kỳ quái. Phía trước Nguyên Chiến như thế nào đều bắt không được tới đồ vật. Nghiêm Mặc tay một chạm vào. Cái kia tiểu cốt chảo liền buông lỏng ra. Khen thưởng là cốt chất khắc đao một phen cùng một bao. Luyện cốt yêu cầu dùng đến thực vật hạt giống cùng một ít khoáng thạch, cốt chìa khóa chính là một. Cây thoạt nhìn thực bình thường xương cốt, nhan sắc biến thành màu đen, ở Nghiêm Mặc cầm lấy cốt chìa khóa. Nguyên Chiến đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên, một trận gió truyền đến, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía chúng nó bên trái phương, liền. Thấy nguyên bản đứng sừng sững bên trái sườn một cây cốt trụ thượng cốt điểu thế nhưng mở ra cánh. Bay lên, hết chương.